văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 231. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hưng Hóa Chi phủ liếc nhìn Hứa Yên Miểu và Lương Duệ, mà ánh mắt chỉ dừng trên người Hứa Yên Miểu chưa đến một nhịp thở, nhất định không phải là kẻ mặt mày ngây thơ vô hại này, nhìn là biết sống không được lâu trong quan trường này. Ánh mắt dừng lại trên người Lương Duệ, thần sắc u ám. Hắn đã đắc tội gì với người này sao? Lương Duệ, vậy nên người này cho rằng là hắn đã làm gì? Lương Duệ nhất thời lại có chút giờ khóc giờ cười, nhưng vẫn lặng lẽ nhận lấy cái nồi mà Hứa Yên Miểu đưa tới. Mà Hư Hóa Chi phủ rõ ràng tạm thời không định làm gì Lương Duệ, hơn nữa tựa như không nhìn thấy Vạn Thỏ công chúa lùi về phía sau, khóe miệng mấp máy, nở nụ cười. Điện hạ, ngoại trừ Hưng Hóa phủ, tình hình thiên tai hôm nay của Đinh Châu phủ và huyện Cổ Điền của Phúc Châu phủ, hạ quan đã ghi chép xong, lát nữa là đưa đến nha môn, hay là đưa đến nơi điện hạ nghỉ ngơi. Đưa đến nha môn đi, ta đi tuần tra các nơi xong sẽ về nha môn xử lý công việc cứu trợ. Vị chi phủ kia bèn chắp tay, như thể thật sự chỉ là đến nói chuyện này, nói xong liền rời đi. Vạn Thọ công chúa hơi sững sờ, trong lòng dâng lên áy náy. Kỳ thật, hắn cũng là một vị quan tốt, chỉ là vì muốn thăng quan, thủ đoạn có hơi cực đoan, nhưng cũng không hại người. Vừa rồi nàng trực tiếp lùi lại, có phải là quá làm tổn thương người ta không? Trước đây ta vừa đến Phúc Kiến, tên tuần phủ Phúc Kiến kia thật khinh suất, là vị chi phủ này đã bước ra trước tiên, nghiêm khắc khiển trách tên tuần phủ kia. Sau đó ta còn nghe nói, vị chi phủ Đinh Châu kia vốn là một kẻ hoang đường, lúc hạn hán lớn cái gì cũng không làm, không mở kho cứu đói, cũng không an ủi nạn dân, còn nói cái gì mà bảo người ta đi cấm bắt ếch, như vậy có thể cảm động trời xanh, khiến trời xanh giáng mưa. Vạn Thỏ công chúa nói đến đây, nghĩ đến chuyện Hứa Yên Miểu vạch trần Hưng Hóa chi phủ nói dối trước đó, đột nhiên trở nên căng thẳng. Chuyện này hẳn là không phải cũng do Hưng Hóa chi phủ bịa ra chứ? Nàng im lặng một lúc, chờ đợi tâm tư của Hứa Yên Miểu, đợi đến khi trong mắt Hứa Yên Miểu dần dần hiện lên vẻ nghi hoặc, mới yên lòng. Xem ra chuyện này là thật, Vạn Thỏ công chúa tiếp tục nói, là Hưng Hóa chi phủ kia quyết đoán, tìm 350 tráng đinh khống chế chi phủ Đinh Châu, tiếp quản Đinh Châu phủ, cứu chữa nạn dân. Lương Duệ khẽ gật đầu. Quả, ngập ngừng một chút, liếc nhìn Hứa Yên Miểu, nhận thấy không có tâm tư phản bác, mới nói tiếp lời còn lại. Quả thật là một vị quan tốt, tự ý khống chế chi phủ của một địa phương, ai biết bệ hạ có trách tội hay không, người này có thể vì bách tính mà mạo hiểm mất quan, thật sự hiếm có. Hứa Yên Miểu cũng cảm thấy, người này tuy rằng, tóm lại, hắn thật sự đang làm việc vì bách tính. Hai người còn lại đều biết. Tuy rằng, phía sau là gì, lại đều ngầm hiểu lẫn nhau quyết định bỏ qua chủ đề nghe qua đã thấy đau đớn này. Hiện nay việc cứu trợ đã đến giai đoạn cuối cùng, Vạn Thỏ công chúa nói rõ ràng, ruộng đất bị thiên tai ở các nơi đã được đo đạc và ghi chép thành sổ, cũng đã xin cứu tế từ hộ bộ, chỉ là vẫn chưa được chuyển đến. Sổ sách sơ bộ của các hộ bị thiên tai cũng đã được sắp xếp xong xuôi, tên của các hộ bị thiên tai, có trâu, có gia súc, có nghề nghiệp hay không. Là cực nghèo hay thứ nghèo, nam nữ già trẻ mấy người, chủ hộ là ai. Ngày sau sẽ kiểm tra sổ sách để cứu trợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những nhà trống cũng đã ghi lại tên và số người. Nếu bọn họ quay về, sẽ kiểm tra sổ sách để bổ sung cứu trợ. Tiền cứu trợ chưa đến, sổ sách sơ bộ vẫn chưa được sắp xếp xong xuôi thì số lương thực cứu trợ chính thức trong một tháng. Trước khi chúng ta đến, các quan viên địa phương đã phát đến từng hộ rồi. Nghĩ một chút, Vạn Thỏ công chúa bổ sung, mỗi hộ mỗi ngày được phát 5 bát gạo, trẻ nhỏ thì một nửa. Trên mặt Lương Duệ vẫn không có biểu cảm gì, nhưng giọng điệu rõ ràng đã thoải mái hơn rất nhiều. Điện hạ những ngày này vất vả rồi. Cách chương.